Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 10. Lạc đường thiếu niên. Sáng ngày thứ hai, hốt pha là bị tiếng chim hót đánh thức. Không chỉ có tiếng chim hót, còn có bụng hắn huyên thuyên tiếng kêu. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một mảnh xám trắng bãi cát. Còn có bên bờ biển liên miên nhân thủy chiều xuống mà lộ ra ở trên nham thạch hải tàu. Khí trời âm u, dường như mưa xối xả sắp xảy ra. Hắn mơ mơ màng màng địa nhìn chằm chằm trong tay đã thiêu xong đống lửa cho tàn. Nghĩ đến nửa mới nghĩ rõ ràng tối hôm qua phát sinh cái gì. Agraya mang theo hắn thoát đi gia đình. Hai người nửa đường bị Mago máy bay chặn lại. Hủy diệt rồi trổi bay. Cuối cùng tuy rằng đoạt một khung máy bay chạy thoát. Cuối cùng nhưng bởi vì ở cạnh biển lạc đường. Không chỗ có thể đi. Hai người tranh chấp nửa ngày. Cuối cùng ai cũng không có cách nào. Chỉ được trên bờ cát ngã xuống đất ngủ cả đêm. Gần như đem chuyện tối ngày hôm qua vuốt thuận sau. Hốp pha đau đầu. Này đều hắn mẹ chuyện gì. Hắn muốn ngồi lên. Lại phát hiện bụng dưới trầm trọng. Nhìn kỹ, hóa ra là Agraya ngã vào trên người mình ngủ say như chết. Từ ngủ tương liền có thể thấy được người này là cỡ nào địa không có tim không có phổi. Cho dù là trải qua tối hôm qua như vậy mạo hiểm, nàng hiện tại lại cùng người không liên quan như thế. Không chỉ có ngã chỏng vó lên trời địa nằm ngang ngủ ở trên người, đem mình làm thành gối. Ngụm nước còn lưu ướt chính mình bụng dưới. Hốp pha ghét bỏ đẩy một cái đầu của nàng. Nhưng nàng nhưng phát sinh bẹp bẹp chật lưỡi âm thanh. Thay đổi cái tư thế. Lại đẩy hai lần. Còn không đem nàng đẩy ra. Hốp pha liền phẫn nộ quát. Người mẹ đến rồi. Agraya một cái giật mình. Trong giấc mộng lò xo như thế ngồi dậy. Ta mẹ. Ở nơi nào? Sau đó. Nàng đột nhiên nhìn về phía hốp pha. Đi mau, ta mẹ đến rồi. Hốp pha xoa xoa trên mặt chính mình ngụm nước. Bước ra đứng lên, run lên bởi vì ngụm nước ở dính vào trên bụng quần áo. Chảy nước miếng, thiệt thòi ngươi vẫn là ở tại bên trong pháo đài Dreyzis tiểu thư. Hoắc, ở pháo đài người liền không chảy nước miếng. Ủng ục ủng nói chuyện. Agraya cái bụng bắt đầu ụp ụp gọi, nàng thè lưỡi ra, ta đói, ngươi cái kia không giấu vết mở rộng trong túi đeo lưng chuẩn bị đồ ăn sao? Hốp pha hỏi, hắn cũng có chút đói bụng, Agraya sững sờ, ta không mang, ha, hốp pha kinh ngạc đến ngây người, ngươi cái gì, ta làm sao sẽ biết sẽ lạc đường mê đến trên bờ biển đến, hoàn toàn không ở trong kế hoạch. Nàng nhìn một chút chu vi, lại chỉ vào bầu trời bồi thêm một câu, nơi này không phải cạnh biển mà, ngươi nhìn, chúng ta có thể đánh chim đến ăn, theo ngón tay của nàng nhìn lại, hốp pha xác thực nhìn thấy rất nhiều tặc Âu ở trên trời xoay quanh bay lượn, bay tới bay lui, hắn thở dài, không muốn nói chuyện, giác phải đáp ứng cùng nàng đồng thời lữ hành thật sự là mình làm nhất quyết định ngu xuẩn. Agraya kiến nghị tuy rằng rất mê người, nhưng hắn hiện tại không có ma trưởng, khuyết thiếu hữu hiệu phương thức công kích. Hơn nữa, hốp pha cũng rất hoài nghi, lấy những kia chim tốc độ phi hành, mình coi như có ma trưởng cũng không thể đem bọn họ đánh xuống đến. Dù sao đều là tiến hóa mấy trăm ngàn năm sinh vật. Ai cũng không ngốc, Agraya thấy hốp pha tâm tình cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt. Liền liền đứng dậy chung quanh nhìn lên. Đột nhiên nàng hưng phấn vỗ tay một cái. Ngươi xem, di bối. Nàng đem hốp pha kéo lên. Đi tới cạnh biển. Chỉ vào cạnh biển đá ngầm nói rằng. Khi còn bé quản gia mang ta ăn cơm dã ngoại thời điểm ăn qua vật này. Ăn thật ngon. Hốp pha định nhãn vừa nhìn. Bên trái hơi địa phương xa phát hiện mấy khối trên nham thạch bao trùm tảo loại. Nước biển qua mấy tiếng nên sẽ đem chúng nó nhấn chìm. Trên nham thạch trơn trượt hải tảo trung gian, sinh sôi nảy nở lượng lớn song biển bối xác. Di bối, hắn quan sát kỹ những này leo lên với trên nham thạch động vật nhuyễn thể. Này thật sự có thể ăn? Đương nhiên, nàng lời thề son sắt địa trả lời. Ngươi ăn qua, ta biết rồi. Nàng xé ra một cái ném vào trong miệng. Nhai, nghiền ngẫm hai lần sau nuốt vào. Xem, thấy nàng ăn được say sưa ngon lành. Hốp pha cũng xé ra một cái di bối. Cẩn thận từng ly từng tí một địa nhét vào trong miệng. Phát hiện có cỗ nồng nặc hồ tiêu vị. Mùi vị không tính kém. Cẩn thận dư vị. Còn có cỗ ngọt ngào. Liền hắn lại ăn thứ hai. Ăn người thứ ba. Người thứ ba dưới ánh mặt trời. Hốp pha ăn no nê một trận biển xác nửa mở di bối. Sau khi ăn xong, đói bụng là giảm bớt không ít. Có thể vấn đề cũng là tùy theo mà đến. Bọn họ đến cùng là ở nơi nào? Chính mình nhưng là chạy phù thủy bí cảnh đi. Hiện tại lưu lạc đến trên bờ biển. Này tính cái chuyện gì? Hắn không khỏi đứng lên đến. Nhìn quanh hoang vu bốn phía. Hỏi, chúng ta này đều ở nơi nào? Agraya trầm ngâm sau do dự nói. Hẳn là ở Will. Tối hôm qua ta là hướng về bên này bay. Will, hốp pha chạy đến bụi cây lên phóng tầm mắt tới một lúc. Vào mắt có thể thấy chỉ có tràn đầy bụi gai màu xanh lục bụi cây. Rất xa còn có thể nhìn thấy rừng rậm. Hoàn toàn cánh đồng hoang vu. Căn bản không có loài người hoạt động dấu vết. Có thể bọn họ là ở Will, nhưng cũng nhất định ở Will nơi nào đó hẻo lánh hoang vu trên bờ biển. Này, Agraya đứng hốp pha bên người. Hai người trầm mặc, làm sao bây giờ? Agraya bản năng hỏi. Hà, hốp pha nói rằng, chúng ta đến tìm tới dòng sông. Ngươi khát nước, ta sẽ thanh thủy chú. Khát ngươi cái đại đầu quỷ. Hốp pha nói rằng, không có dòng sông. Sẽ không có thành trấn. Không có thành trấn, ngươi tìm ai hỏi đường? Như thế nào xác định chúng ta đến vị trí địa lý? Hoa, ngươi thật là lợi hại. Này đều là học từ ai vậy? Agraya sốc nổi địa tán hắn một câu. Không bao nhiêu chân tâm thực lòng. Hốp pha nghĩ thầm ngươi khẳng định không biết Bear Grylls. Làm ra sau khi quyết định. Hai người bắt đầu hướng về bụi cây nơi sâu xa đi đến. Nỗ lực tìm tới dòng sông. Đi rồi một phút sau, Hốp pha cùng Agraya liền tiến vào rộng lớn rừng rậm. Giờ khắc này chính trực mùa hè đã qua. Cây cối xanh tươi tốt. Trong không khí tỏa ra thấm người mùi thơm. Cảnh sắc tuy rằng rất tốt, nhưng mặt đất nhưng gồ ghề nhấp nhô. Dọc theo đường đi cỏ dại bụi gai nằm dày đặc bộc phát. Cũng may hốp pha nắm giữ phá toái chi ác. Hắn cái này từ Grindelwald nơi đó học được ma pháp quả thực là chạy đi thần kỹ. Ở tinh thần hắn trường lực bao trùm trong phạm vi. Mặt đất ủng ụp lăn lộn. Cây cỏ dồn dập hướng về hai bên tản ra. Lộ ra loang loang lổ lổ mặt đất. Trong rừng rậm bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra vẫy khổng lồ cánh chim lớn. Hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Dường như đám mây, Agraya một đường đều ở hưng phấn líu ra líu díu. Chỉ vào những kia loài chim đem chúng nó tên khoa học. Cương trúc, loại từng cái nói ra. Hốp pha chỉ là cúi đầu chạy đi. Dòng sông không hề tưởng tượng địa khó tìm như vậy. Rất nhanh. Đi tới khe núi sau, hắn liền tìm tới một cái sông lục địa. Điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Có dòng sông địa phương thì có văn minh dấu vết. Chỉ là, đến buổi trưa, trên trời bắt đầu dưới nổi lên mưa bụi. Rất nhanh, mưa bụi lớn lên, cho dù là nắm giữ phá toái chi ác. Con đường biến đến mức dị thường lầy lội khó đi. Vừa bắt đầu này điểm mới mẻ cảm qua đi. Còn lại chính là vô cùng vô tận địa cất bước. Cùng mãi mãi cũng tinh lực dồi dào Agraya không giống. Hốp pha tâm tình có chút hạ. Khuyết thiếu bình thường đồ ăn. Không có bình thường nước uống. Vừa lạnh vừa đói. Mặc dù là có tấm chắn chú. Dưới chân giày vẫn là ướt đẫm. Chu vi ngoại trừ Agraya một người không có. Đừng nói phù thủy bí cảnh, liền mago trấn nhỏ đều không nhìn thấy. Đi thẳng đến trạng vạng, hai người rốt cục nhìn thấy một cái sơn trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này vẫn không có chịu đến chiến tranh ảnh hưởng. Nó lặng lặng mà đứng sững ở bờ sông, chu vi đều là ruộng đồng, ở trong mưa có vẻ mười phân mông lung. Nhìn thấy trấn nhỏ, Hốp Pha bỗng cảm thấy phấn chấn. Có ma ô tụ tập địa, liền có cơm ăn, ăn no cơm mới có thể cân nhắc phù thủy bí cảnh sự tình. Bọn họ liều lĩnh mưa to thì chạy như thế đi tới trấn nhỏ trên đường phố. Giờ khắc này chính là ăn cơm điểm. Đầu đường cuối ngõ bay ra mùi thơm để cho hai người nuốt bọt lượng lớn phân bố. Agraya tìm một nhà quán cơm nhỏ, cấp hống hống địa liền muốn đi đến trùng. Đuổi một ngày đường, nàng không thể chờ đợi được nữa địa muốn đến một điểm đồ ăn cùng đồ uống. Có thể Hốp Pha nhưng mau mau giữ nàng lại. Chờ đã, ngươi mang tiền sao? Hắn mặc quần áo này là Agraya cha khi còn trẻ quần áo cũ. Bên trong một cái tử nhi đều không có. Đương nhiên dẫn theo, Agraya hưng phấn đem bàn tay tiến vào trong túi. Lấy ra mấy cái galleon. Ngươi xem, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ chúng ta bỏ ra. Hốp Pha nhìn thấy trong tay nàng cái kia mấy cái galleon. Sắc mặt từ từ trắng xám. Agraya kinh ngạc nói, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ngại ít sao? Xin nhớ. Hốp Pha chỉ vào chu vi người đi đường thấp giọng nói rằng, những thứ này đều là mago, ngươi muốn nắm đồ chơi này đi mua đồ sao? Chúng ta phải dùng bảng anh mới được. A, như vậy a? Nữ hài một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, xin lỗi, ta không biết ở mago trong cửa hàng ăn cơm còn muốn đổi tiền. Hốp Pha, ngươi đến cùng có hay không điểm sinh hoạt thưởng thức a? Trong trường học cùng ta cãi nhau một cái đỉnh 10 cái. Đi ra như thế nào cùng trẻ con như thế. Ta lại không mua qua đồ vật. Agraya chuyện cười đụng phải va Hốp Pha vai. Có điều, ngươi không phải sẽ ẩn thân sao? Có muốn hay không ẩn thân cho chúng ta đi trộm một điểm? Ngươi nghĩ hay lắm, ta không phải là tới làm tặc. Hốp Pha chộp đoạt được Agraya trong tay galleon. Tìm xem nơi này có hay không phù thủy. Có đi hối đoái một điểm mago tiền. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Động lực 10 phần Agraya ngay lập tức sẽ muốn lôi kéo Hốp Pha đi đổi tiền. Có thể nước đã đến chân. Hốp Pha nhưng sản sinh trần chờ. Cái tên này, sinh hoạt skill hầu như là trống không. Làm cho nàng theo đi đổi tiền. Vạn nhất lại xảy ra điều gì dự liệu ở ngoài yêu thiêu thân làm sao bây giờ? Agraya nhìn chằm chằm. Hốp Pha nhìn hồi lâu, thấy hắn cũng không hề nhúc nhích. Liền hỏi, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có còn nên ăn cơm à? Hốp Pha xoa xoa cằm, nghĩ thầm cái trấn nhỏ này cũng không lớn. Tinh thần lực của mình chàng rất dễ dàng liền có thể bao trùm chu vi. Nếu như Agraya gặp phải cái gì nguy cơ, chính mình hoàn toàn có thể đúng lúc chạy về, làm cho nàng theo tới, vạn nhất cùng cái gì xa lạ phù thủy sản sinh xung đột. Ngược lại nhiều một chuyện, cân nhắc một chút sau khi, Hốp Pha đối với nàng lắc đầu một cái, không, ta một người đến liền được, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cái gì? Agraya kinh ngạc thốt lên. Chúng ta nhưng là đội hữu, ngươi lại muốn đem ta bỏ rơi đến đơn độc hành động. Không, ta này không phải đau lòng ngươi sao? Đi một ngày, sợ ngươi mệt muốn chết rồi. Hốp Pha nói một đằng làm một nẻo nói. Hắn ấn lại bờ vai của nàng, đem nàng đặt tại ngoài quán lều tránh mưa dưới trên ghế dài. Ngươi ở đây nghỉ ngơi tốt. Agraya đứng lên, cau mày nói. Ngươi xưa nay chưa từng nói lời hay, vì lẽ đó đây nhất định là lời nói dối. Hốp Pha một lần nữa đem nàng đè xuống, lạnh nhạt nói, ăn nói bậy bạ cái gì? Ngồi xong, ta lập tức trở về. Nàng ôm lấy cánh tay, giữ dằn trừng mắt Hốp Pha. Ta rõ ràng, ngươi là sợ ta làm đập phá, đúng không? Hốp Pha tránh, một bên lùi về sau một bên chỉ vào nàng. Người đừng nhúc nhích a. Agraya không nói lời nào, bắt đầu cười lạnh, đừng cười, không cho phép nhúc nhích. Hoffa đi tới đường phố chỗ rẽ, cường điệu nói, nữ hài đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Hoffa đi tới chỗ rẽ lại thò đầu ra, không được nhúc nhích, Agraya, cút đi, rời đi Agraya sau. Hoffa lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái. Lực lượng tinh thần của hắn chẳng ở trên chấn khuếch tán ra đến. Hy vọng có thể nhận biết được cái khác phù thủy tồn tại dấu vết. Đây là một chỗ điển hình bờ sông chấn nhỏ. Trên đường phố phòng ốc thấp bé ngang dọc. Bến tàu lên bỏ neo mấy chiếc cũ kỹ động cơ đốt trong thuyền đánh cá. Đen kịt dưới bầu trời đêm. Rìa đường trên cửa hàng lóng lánh tàn tạ đèn neon đỏ. Trên đất dơ bẩn nước đọng phản chiếu hốt hồng hốt lam ánh sáng. Đi không bao xa, hắn liền cảm nhận được như có như không ma lực gợn sóng. Cái kia gợn sóng phạm vi 10 phân yếu ớt. Hoffa ánh mắt sáng lên. Chính mình vận khí không tệ. Cái chấn nhỏ này vẫn có phù thủy. Hắn theo ma lực gợn sóng lần theo qua. Nhưng mà càng đuổi tung. Chu vi cảnh vật liền càng ngày càng cũ nát. Tuần cái kia cỗ như có như không ma pháp gợn sóng. Hoffa càng đi tới một chỗ chất đầy sinh hoạt rác rưởi hẻm nhỏ. Đỉnh đầu là lít nha lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi dây điện. Trên vách tường dán đầy nghiêu bì tiền như thế quảng cáo áp phích bài. Nhìn thấy nơi như thế này, Hoffa không tự chủ được địa nghĩ đến cô nhi viện Uo. Thật sự có phù thủy ở nơi như thế này. Điểm khả nghi dần sinh. Theo cái kia ma lực gợn sóng càng ngày càng gần. Một tia như có như không tiếng mắng chửi truyền vào Hoffa trong tai. Ngốc đại cái, tiền đây. Không không có, không có. Người rượu kia quỷ cha già hôm nay không uống rượu sao? Không có van cầu ngươi, nói dối. Hắn mỗi ngày đều uống rượu. Không phải sao? Thật không có, cứt chó, người cái quái vật, lấy tiền ra, đừng đừng đánh, đùng đùng, hạt mưa bên trong truyền đến một trận bùm bùm gõ âm thanh. Hỗn hợp trong đó còn có người nào đó gào lên đau đớn tiếng. Hoffa một quẹo góc, nhìn thấy mấy cái không khác mình là mấy đại nam hài chặn ở cuối hẻm trong đống rác. Chính đang ra sức địa dùng chân đá cái gì. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, người khác sợ ngươi ra, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi ra. Cái kia mấy cái nam hài một bên đánh vừa nói. Hoffa nhíu mày, bởi vì ma lực gợn sóng chính là từ cái kia mấy đứa trẻ trung gian truyền tới. Hắn chậm rãi đến gần, phía bên ngoài ló đầu vừa nhìn, này mấy cái đứa nhỏ lại đang công kích một cái thân người cao to người trưởng thành. Người đàn ông kia ăn mặc cũ nát bẩn thỉu bộ áo đơn. Co rúm lại địa ngã vào mưa trên đất. Không ngừng run rẩy, mặt đất nước mưa bên trong. Đã hỗn lên từng tia một phấn hồng. Gọi ngươi mạnh miệng, còn mạnh miệng không? Dẫn đầu một tên tóc vàng nam hài nói rằng. Lão đại, trực tiếp đánh ngất hắn. Ở trên người hắn siêu được rồi. Vẫn cùng hắn phí lời làm gì? Khác một đứa bé nói, có đạo lý, cầm đầu tóc vàng nam hài giơ lên thiết côn, trong ánh mắt né qua một tia ác độc, liền muốn đối với cái kia ngã xuống đất đầu của nam nhân ném tới. Chỉ là thiết côn nện xuống một khắc đó, một con như kìm sắt giống như tay nắm giữ rồi thủ đoạn của hắn. Để hắn không thể động đậy, đại nam hài kia vừa quay đầu. Lại phát hiện một cái cùng mình tuổi gần như xa lạ thiếu niên đứng bên người hắn. Ngươi làm gì thế? Tóc vàng cả kinh, hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Hoffa hỏi ngược lại, tóc vàng nam hài tránh hai lần. Không có tránh thoát, trên mặt né qua một tia sợ hãi. Mà khi hắn xem thấy bên cạnh mình mấy cái đồng bọn, lá gan lập tức lớn lên. Ngươi buông tay, hắn uy hiếp. Hoffa theo lời buông tay, gọi con mẹ nó ngươi quản việc không đâu. Thiếu niên kia không chút do dự một gậy gõ hướng về Hoffa. có thể thiết côn dừng lại ở hắn chán 1 cm vị trí. Làm thế nào cũng gõ không xuống đi. Nhìn thấy nước mưa bên trong cặp kia con ngươi màu vàng óng. Ngón tay hắn chẳng biết vì sao có chút run. Hốp pha nhìn một chút cái kia đẩy đầu mình thiết côn. Bình tĩnh địa nhận lấy. Ma lực chuyển hóa sinh mệnh. Thiết côn toàn bộ địa cong thành 90 độ. Phảng phất đồ chơi kia không phải thiết làm, mà là cao su làm. Đang lang, thiết côn đập ở phía xa. Trước mặt thiếu niên kia há hốc mồm. Nhưng mà, trong 4 người, một cái quay lưng hốp pha thiếu niên nhưng chưa từ bỏ ý định. Hắn chép lại gạch khối, mặt bên đánh lén, đập về phía gáy của hắn. Hốp pha cũng không quay đầu lại, nhanh như tia chớp nhấc chân bay đạp thu hồi. Lạch gạch, cái kia đánh lén thiếu niên phi thân ngã vào góc tối trong đống rác. Hắn miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Mấy người thiếu niên trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia thiết côn. Nhìn lại một chút cái kia đổ trong đống rác. Không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép thiếu niên. Không đợi hốp pha nói chuyện, bọn họ liền giải tán lập tức. Liên tục lăn lộn, chạy trốn liền bóng dáng đều không dư thừa. Hốp pha nhún nhún vai, quay người lại, cho đến lúc này. Hắn mới nhìn rõ ràng cái nào co rúm lại ở 2 cái trong thùng rác. Thương tích khắp người nam nhân, mà người đàn ông kia đang dùng một đôi bọ cánh cứng giống như màu nâu con ngươi nhìn mình. Nam nhân, một tia chớp né qua, rọi sáng khuôn mặt hắn. Không, có thể không phải nam nhân, bởi vì người này vóc người tuy lớn, nhưng khuôn mặt nhưng là lạ kỳ non nớt, hoảng sợ, không sai. Hắn chính là cái kia có ma lực gợn sóng ra hòa. Hốp pha nhìn hắn một lúc, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Liền hắn đưa tay ra. Này, ngươi không sao chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục